Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 1221. Chỉ là một ít người. Tiêu Phàm nội tâm 10 điểm không bình tĩnh, vạn thánh dược điển, nếu quả thật là hơn vạn dược thánh, cái kia sở ra này đến gần liền thật có điểm khủng bố. Phải biết, dám xưng là dược thánh, đây chính là cửu phẩm luyện dược sư A. Hắn nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, chỉ thấy cái kia bạch ngọc trong cung điện hư ảnh càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, đâu chỉ vạn kế. Không sai biệt lắm 10 cái hô hấp về sau, cái kia bạch ngọc lâu cắt rốt cuộc toàn bộ in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt, cố kia khí thế bàng bạc biến mất không thấy gì nữa. Nó liền lặng lặng lơ lửng ở vậy, tựa như có thể đụng tay đến, nhưng lại dường như tại khác một vùng không gian. Những hình người kia hư ảnh lại là chậm rãi biến ngưng tụ, bọn hắn có nam có nữ, có lão nhân có người trẻ tuổi, bất quá đều mặc trường bào màu trắng, nhìn qua vô cùng thánh khiết. Bái kiến chư thánh. Mời chư thánh chúc phúc. Sở Thanh Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, thân thể cong thành 90 độ, thật sâu thở dài. Bái kiến chư thánh. Mời chư thánh chúc phúc. Sở ra cổ thành tu sĩ đồng thời bái nói. Thực sự là dược thánh. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, trước đó đọc đến Sở Vân Bắc ký ức, hắn không có đặc biệt truy đến cùng liên quan tới vạn thánh dược điển sự tình. Bây giờ nhìn đến cái này vạn thánh dược điển không chỉ như vậy đơn giản, hơn vạn dược thánh, cho dù là tàn niệm cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Không đợi Tiêu Phàm chấn kinh tới, không trung phía trên đột nhiên tung xuống từng sợi bạch sắc quang mang, xa xa nhìn lại, liền tựa như bạch sắc lông vũ, lại như phi tuyết. Bạch sắc quang mang chậm rãi bay xuống, rơi vào ở đây tu sĩ mi tâm. Sở ra cổ thành người tất cả đều lộ ra chờ mong ánh mắt, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung, hy vọng cái kia bạch sắc quang mang rơi tại bọn hắn trên người. Tiêu Phàm chậm rãi duỗi xuất thủ trưởng, muốn đi chạm đến cái kia bạch sắc quang mang, nhưng mà cái kia quang mang trực tiếp xuyên thấu hắn bàn tay, tựa như căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Cái này là thứ gì, làm sao kỳ lạ như vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, nắm giữ tu la truyền thừa hắn, trên đời này thế nhưng là có rất ít hắn hoàn toàn không hiểu đồ vật. Vừa dứt lời, có một đạo bạch sắc quang mang rơi vào hắn mi tâm, dung nhập hắn thân thể bên trong tựa như một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân hắn. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đầu óc trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều, hơi hơi ngoài ý muốn nói. Có ý tứ. Sau một lát, cái kia đầy trời bạch sắc quang mang đều biến mất hết không gặp, dung nhập ở đây tất cả tu sĩ mi tâm bên trong. Tiêu Phàm phát hiện có thật nhiều người được hai đạo trở lên bạch sắc quang mang, hơn nữa, dung nhập bạch sắc quang mang càng, người kia toàn thân nở rộ quang mang cũng càng sáng chói. Ta vậy mà được 4 đạo phúc quang, ha ha, cảm tạ dược thánh. Ta được đến 3 đạo, cũng coi là không lời không lỗ. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, mặc dù ta chỉ được một đạo phúc quang, nhưng là ta tự tin dựa vào bản thân cố gắng có thể được không sai danh từ. Các ngươi đoán được phúc quang nhiều nhất là ai? Còn phải nghĩ sao? Nhất định là Sở Vân Phi Sở Đại Thiếu A, ta nghe nói, hắn vô cùng có khả năng đã trải qua trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Ta xem chưa hẳn, các ngươi nhìn, nữ tử kia trên người quang mang có vẻ như so Sở Đại Thiếu quanh thân quang mang muốn cường thịnh không ít a. Đám người ngươi một lời ta một câu, có người hưng phấn, có người kích động, cũng có người không biết vì sao, cuối cùng phần lớn người ánh mắt rơi vào Sở Vân Phi trên người, còn có một người, lại là Sở Linh Nhi. Giờ phút này Sở Linh Nhi ăn mặc một bộ nhạt lục sắc váy lụa, toàn thân bạch sắc quang mang xen lẫn, nhất định chính là một cái tiểu tinh linh. Sở Vân Phi hơi hơi nhíu mày, thần sắc có chút khó chịu, hắn thấy, hắn hẳn là chúc phúc nhiều nhất người kia, Sở Linh Nhi được phúc quang hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Bất quá khi hắn ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm lúc, nhìn thấy Tiêu Phàm quanh thân cái kia nhàn nhạt ánh sáng màu trắng choáng lúc, Sở Vân Phi khóe miệng lại là hiện ra một tia khinh thường tiếu dung. Kỳ thật không chỉ là hắn, ngoài ra còn có không ít cười lạnh người, cái kia chính là cái khác bát vực tu sĩ, bọn hắn tối hôm qua thế nhưng là bị Tiêu Phàm hung hăng dọa dẫm một bút. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Phàm thực lực rất đáng sợ, hắn luyện dược thiên phú nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà vẹn vẹn được một đạo phúc quang. Một đạo phúc quang đại biểu cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như Tiêu Phàm chỉ có dạng này thực lực, đoán chừng xông qua vòng thứ nhất cũng rất khó. Một đạo phúc quang. Không nên à. Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm luyện chế một khỏa bát phẩm trung cấp đan dược, vẻn vẹn tốn hao nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, chí ít cũng sẽ được năm đạo trở lên phúc quang a. Dù sao tham gia vạn thánh dược điển luyện dược sư không sai biệt lắm chỉ có chừng 3.000 người, mà vạn thánh dược các bên trong dược thánh lại là nhiều đến hơn vạn, bình quân xuống tới, mỗi người đều có 3 đạo trở lên phúc quang. Cũng khó trách Tiêu Phàm bị người khinh bỉ, hắn vẹn vẹn được một đạo phúc quang căn bản không bị chúng thánh xem trọng, nếu như dược thánh xem trọng hắn tự nhiên sẽ đem phúc quang ban cho hắn. Kiếm Hồng Trần, ta xem ngươi còn không phải không muốn ở nơi này mất mặt xấu hổ, một đạo phúc quang, nếu là ta đoán chừng đều không có ý tứ tiến vào vạn thánh dược các. Lúc này, Sở Vân Phi rốt cuộc nhìn không được đả kích một cái Tiêu Phàm, thanh âm không được không chừng nhỏ. Có đúng không? Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình thản nói ra. Hắn thực trong mắt của ta chỉ là một ít người mắt mù mà thôi. Thanh âm không lớn, nhưng Tiêu Phàm thanh âm vang vọng bốn phía, rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Sở gia cổ thành người càng là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nam vực tu sĩ cũng vội vàng cùng Tiêu Phàm phân rõ giới hạn, cái này gia hỏa cũng dám nói ra loại lời này, đây quả thực là tự tìm cái chết a. Vạn thánh dược các phía trên, vô số bạch sắc hư ảnh trợn mắt nhìn. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập không thích vẻ. Làm cản. Sở Vân Phi nghe vậy, lập tức nổi giận nói, bất quá khi hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia vạn thánh hư ảnh phản ứng lúc, Sở Vân Phi khóe miệng lại nổi lên một tia tiếu dung. Trong lòng lại bổ sung một câu. Vậy mà nhục mạ vạn thánh Kiếm Hồng Trần, ta cũng phải nhìn xem ngươi có thể hay không thông qua vòng thứ nhất. Đừng giả vờ giả vịt, ngươi muốn đồng thủ, ta cùng ngươi, nếu không ngươi cũng đừng ở nơi này chó sủa. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh quét Sở Vân Phi một cái. Hắn đường đường tu la điện chủ, cửu phẩm luyện dược sư, vậy mà chỉ có một người để mắt, ban cho hắn một đạo phúc quang, hắn thấy, đây không phải mắt mù, thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm cũng không phải là cố ý nhục mạ vạn thánh dược các chư thánh. Hắn chỉ là lại nói một cái sự thật mà thôi, không có chỉ mặt gọi tên nhục mạ, Tiêu Phàm đã trải qua tính khách khí. Yên lặng. Sở Thanh Nguyên lạnh lùng quét Tiêu Phàm bọn hắn vị trí một cái, cũng không có bởi vì Tiêu Phàm nhục mạ chư thánh mà trừng phạt hắn. Hắn rất rõ ràng, không cần chỗ hắn phạt, chư thánh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Toàn bộ vạn thánh dược điển chỉ có người chủ trì. Mà không có giám khảo cùng ban giám khảo, bởi vì vạn thánh dược các chư thánh chính là giám khảo cùng ban giám khảo. Chưa từng được chúc phúc người, lập tức rời khỏi quảng trường. Sở Thanh Nguyên quát khẽ nói. Sau một khắc, thì có 200-300 người hướng về ngoài sân rộng vừa bay đi, còn chưa bắt đầu tham gia vạn thánh dược điển, liền đã có 200-300 người bị đào thải. Sở Thanh Nguyên nhìn một chút sau lưng một đám tu sĩ, lại nói. Hiện tại lão hủ tuyên bố vạn thánh dược điển vòng thứ nhất quy tắc, vòng thứ nhất áp dụng là thông quan hình thức, so đấu là luyện dược kiến thức căn bản, có phân biệt dược tài, có hoàn thiện đan phương, cũng có giải độc phương pháp, chờ chút. Tranh tài quá trình từ chư thánh giám sát, mỗi thông một cửa liền có thể được một cái điểm tích lũy, không thể giải đáp người, có thể tiêu hao một đạo phúc quang tiến vào cửa ải tiếp theo, phúc quang hao hết, thì bị đào thải, cuối cùng lấy 100 người đứng đầu tiến vào vòng thứ hai, nói cách khác, thông quan càng nhiều, điểm tích lũy càng nhiều. Đặc biệt cần nói rõ một điểm là, điểm tích lũy là đưa vào vòng thứ hai tranh tài, đều hiểu chưa? Sở Thanh Nguyên ngừng lại vừa trầm tiếng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1222. Làm khó dễ. Nghe được Sở Thanh Nguyên tuyên đọc vòng thứ nhất quy củ, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn rốt cuộc biết rõ những người này tại sao trào phúng bản thân. Cùng những cái kia được mấy đạo phúc quang người so sánh, hắn Tiêu Phàm nhất định chính là yếu bảo. Phải biết, phúc quang thế nhưng là có thể tùy ý thông quan, phúc quang càng nhiều thông quá quan thẻ tự nhiên cũng càng nhiều, cuối cùng điểm tích lũy sẽ càng cao. Mà Tiêu Phàm chỉ lấy được một đạo phúc quang, một khi tiêu hao hết cái này một đạo phúc quang, hắn liền trực tiếp bị đào thải. Trái lại những cái kia được 3-4 đạo phúc quang người, bọn hắn coi như vận khí kém đi nữa, cũng có thể xông qua 3-4 đạo cửa ải, mà giống Sở Vân Phi loại này được hơn 10 đạo phúc quang người, cơ hồ đã trải qua cử đi vòng thứ hai. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn xem không trung cái kia chư thánh hư ảnh, trong lòng 10 điểm khó chịu, bản thân đường đường cửu phẩm luyện dược sư, vậy mà chỉ ban cho một đạo phúc quang, bọn hắn không phải mắt mù lại là cái gì. Hơn nữa cái này vạn thánh dược điển cùng Tiêu Phàm tưởng tượng cũng kém quá nhiều, vòng thứ nhất còn chưa bắt đầu liền đào thải cái kia 200-300 người, đây tính toán là cái gì đâu. Chỉ dựa vào nhãn lực chẳng lẽ liền có thể nhìn ra bọn hắn không được sao? Đây quả thực là nói bậy. Không có so một lần, ai lại biết rõ ai trình độ cao hơn đâu. Có thời điểm cũng không phải là ai thực lực mạnh, ai tại luyện dược một đường thì càng cường đại, có chút cấp thấp tu vi tại luyện dược một đường tạo nghệ xa bay cao giai tu sĩ có thể so sánh, người như vậy chỗ nào cũng có. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng coi như may mắn, chí ít có một người nhìn hắn thuận mắt, cho hắn đạo thứ nhất phúc quang, nhưng hắn không đến mức ngay từ đầu liền bị đào thải. Nếu không có vấn đề, vậy thì bắt đầu đi, vạn thánh dược các mở. Sở Thanh Nguyên nhìn thấy không ai trả lời, đột nhiên hét to một tiếng. Bỗng nhiên, cái kia tầng 3 cửa lầu các đột nhiên bắt đầu chậm rãi mở ra, một đạo to lớn quang môn xuất hiện ở trước mặt mọi người, quang môn bên trong bắn ra bạch sắc quang mang, bao phủ trên quảng trường nắm giữ phúc quang tu sĩ. Một cỗ bàng bạc lực lượng tác dụng tại mấy người trên người, sau đó nâng lên đám người, hướng về cái kia quang môn bay đi. Đang phi xạ quá trình bên trong, đám người thân hình tựa như tại nhanh chóng thu nhỏ, vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, tất cả mọi người liền biến mất ở quang môn bên trong. Mà quang môn cũng không quan bế, chỉ là mọi người căn bản nhìn không thấy bên trong tất cả. Lúc này, vạn thánh dược các khôi phục bình tĩnh, lơ lửng ở trên không chu vi xem tu sĩ lặng lặng đứng ở đó, chờ đợi thứ một vòng đấu kết quả. Lại nói Tiêu Phàm bị một cỗ đại lực hút vào vạn thánh dược các bên trong, một sát na kia, hắn cảm giác thời không vặn vẹo, đầu đều kém chút nổ tung. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là xuất hiện ở một mảnh tối tăm mờ mịt trong không gian, nơi đó, có một đạo áo trắng thân ảnh chính phẫn nộ nhìn xem hắn. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy tứ phương. Phát hiện không gian không lớn, cũng liền hai trượng không đến vuông vắn, trừ hắn và áo trắng thân ảnh bên ngoài, không còn gì khác. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cau mày một cái, lúc này mới thu liếm tâm thần cẩn thận đánh giá cái kia áo trắng thân ảnh. Người này tướng mạo 10 điểm phổ thông, không sai biệt lắm cũng liền 30 tuổi lớn nhỏ, bất quá Tiêu Phàm có thể không nghĩ khinh thường hắn, có thể trở thành dược thánh người. Lại làm sao có thể kém đi nơi nào đâu. Một chút lễ phép đều không có. Đột nhiên áo trắng thân ảnh mở miệng nói, thanh âm 10 điểm băng lãnh. Ngạch. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem áo trắng thân ảnh, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại có thể mở miệng nói chuyện, bất quá hắn cũng coi là gặp quá lớn việc đời người, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Cái này áo trắng thân ảnh hẳn là tương đương với tàn niệm một dạng tồn tại, làm tinh khí thần không có tán đi trước đó, bọn hắn vẫn như cũ còn có bản thân riêng biệt ý thức. Ngươi lại không đem phúc quang cho ta, ta vì sao muốn đối với ngươi có lễ phép? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc mười điểm bình tĩnh. Chỉ có tại bản thân người nhà nhận uy hiếp lúc, hắn mới có thể khó khống chế tâm tình mình. Đối mặt địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là gặp không sợ hãi. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi đừng nghĩ qua ta đây một cửa. Áo trắng thân ảnh lạnh rên một tiếng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta có thể sẽ không nói lần thứ hai. Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ cái này quá quan là ra đề mục hay sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ cái gì, phải biết, hắn nhưng là chỉ có một đạo phúc quang, nếu như thất bại, vậy liền trực tiếp bị loại. Nói một chút tử huyết linh chi cụ thể ngoại hình, đặc tính, còn có hắn có tác dụng gì? Hạn ngươi chăm tức bên trong nói ra, bằng không đào thải ra khỏi cục. Áo trắng thân ảnh cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói ra. Mẹ, thật đúng là để mắt ta, ai thứ nhất chính là bát phẩm linh dược, hơn nữa còn là như thế mịt mờ linh dược. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng không thôi, cái này dược thánh nhìn tới là nghĩ cho hắn cái ra oai phủ đầu, dù sao Tiêu Phàm trước đó thế nhưng là mắng qua bọn hắn. Tử huyết linh chi thuộc về bát phẩm linh dược, toàn thân hiện lên tử sắc, rách ra chảy ra cành lá thành huyết sắc, nên tên là tử huyết linh chi, toàn bộ gốc cấp 3 tấc, mỗi trăm năm dài một tấc, ngoại hình hiện lên dạng sòe ô, chỉnh thể nhìn qua là gần hình tròn. Tử huyết linh chi chủ yếu tác dụng là dùng để bổ sung tinh huyết, luyện đan bình thường là chủ dược. Nhưng ở một chút bổ sung huyết khí đan dược bên trong cũng có thể sung làm phụ dược tác dụng. Tiêu Phàm không hoảng hốt không vội đem bát phẩm linh dược tử huyết linh chi ngoại hình, đặc tính cùng công dụng 10 điểm rõ ràng giảng thuật một lần. Nghe được Tiêu Phàm giảng thuật, cái kia áo trắng thân ảnh trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, bởi vì cho dù là hắn cũng không thể giảng thuật như thế rõ ràng. Nguyên bản hắn coi là vấn đề này là có thể đem Tiêu Phàm làm khó, tiêu hao hết Tiêu Phàm cái kia một đạo phúc quang, có thể Tiêu Phàm biểu hiện quá vượt quá hắn dự liệu. Ta kể xong, hoa 95 tức. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nghe được câu này, áo trắng thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn chỗ nào không biết đây là tại phản kích hắn. Ngươi nha không phải nghĩ làm khó ta sao, đáng tiếc ngươi thí dụng đều vô dụng, cuối cùng thêm ra năm hơi thời gian xem như tặng cho ngươi. Người trẻ tuổi, phải biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Áo trắng hư ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng mà hiện tại ngươi chết, ta còn sống, không phải sao? Tiêu Phàm sắc mặt vẫn như cũ mười điểm bình thản nói. Nghe nói như thế, áo trắng thân ảnh kém chút không phun ra mấy ngụm lão huyết, đáng tiếc hắn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, bất quá hắn lại không biết như thế nào phản bác Tiêu Phàm lời nói. Ta là cuồng vọng lại như thế nào, phách lối lại như thế nào, ta bây giờ còn sống hảo hảo, mà hắn đã chết không biết bao nhiêu năm, ngươi còn có tư cách gì giáo huấn ta đây? Ngươi đường đường dược thánh một chút lòng dạ đều không có. Còn cố ý làm khó dễ ta, ta cần gì phải cho ngươi mặt mũi đâu. Đây là Tiêu Phàm ý tứ, áo trắng thân ảnh tự nhiên cũng minh bạch, hồi lâu áo trắng thân ảnh mới biệt xuất một câu. Cái này một cửa tính ngươi thông qua. Vừa dứt lời, tối tăm mờ mịt không gian đột nhiên lăng không xuất hiện một điểm sáng cấp tốc phóng đại, sau đó biến thành một đạo quang môn. Đã sớm nên dạng này. Tiêu Phàm nhìn quang môn một cái, cũng không quay đầu lại hướng về quang môn đi đến quang môn vị trí thời khắc, hắn vừa quay đầu nhìn về phía cái kia áo trắng thân ảnh. Nói thật, ngươi cái này vấn đề thật đúng là không được tốt lắm. để lại một câu nói, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền bước vào cái kia quang môn bên trong, áo trắng thân ảnh nghe vậy, hơi hơi rung động một cái, nâng lên ngón tay phẫn nộ chỉ quang môn vị trí. Quá phách lối, đơn giản quá phách lối. Áo trắng thân ảnh phẫn nộ nói, khi còn sống cho tới bây giờ không có người như thế tức giận hắn, sau khi chết cũng không người đối với hắn như vậy, cái này còn là lần thứ nhất, cũng khó trách hắn tức giận như thế, dù là hắn chỉ là một sợi tàn niệm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi, đạo kia quang môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1223. Ta cũng muốn điệu thấp. Dám làm khó dễ ta. Một chút người chết mà thôi. Tiêu Phàm tức giận đường đường dược thánh tàn niệm kém chút thổ huyết, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn Tiêu Phàm liền người sống tức giận đều không nhận qua, lại càng không cần phải nói người chết. Huống chi, hắn bây giờ dù sao cũng là cửu phẩm luyện dược sư, cũng gọi là dược thánh, lại dựa vào cái gì bị một cái quá khí luyện dược sư khinh thường đâu. Người kính ta ba thước, ta kính người một trượng, đây là Tiêu Phàm cách đối nhân xử thế đạo lý. Lúc này Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, tiến vào hắn tầm mắt lại là một cái sáu chừng 70 tuổi bạch y lão đầu. Là ngươi. Bạch y lão đầu nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiền bối nhận biết vãn bối, thực sự là vãn bối phúc khí a. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem bạch y lão đầu, chẳng lẽ mình đã như thế nổi danh. Liền vạn thánh dược các bên trong người đều biết rõ tên của ta. Nhưng mà tiếp xuống tới bạch y lão đầu một câu kém chút không nhường Tiêu Phàm phun ra một ngụm lão huyết. Vừa mới liền là ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, dám nhục mạ chúng ta dược thánh. Bạch y lão đầu lên cơn giận dữ, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông lên diệt Tiêu Phàm. Khù khù. Tiêu Phàm vội ho một tiếng. Sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm mắng nói. Đám này dược thánh ý chí làm sao đều nhỏ mọn như vậy đây, ta chẳng phải nói câu nào à, cần phải như vậy hay sao? Ai thứ nhất vậy mà để ngươi thông qua? Ta nhớ kỹ ngươi chỉ có một đạo phúc quang, nhìn đến ngươi là tiêu hao hết đạo kia phúc quang. Bạch y lão đầu loát loát cái kia khô tròm sâu bạc phơ, một mặt trí tuệ vững vàng bộ dáng. Tiền bối ngươi cái này cũng biết rõ. Ai, ta người này vận khí quá kém, phía trước tiền bối kia ra đề mục rất khó khăn, một cái thất phẩm luyện dược sư đều hiểu vấn đề, mà ta vậy mà không đáp đi ra. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Có thừa tiến vào vạn thánh dược các về sau, vì đề phòng những người khác gian lận, tất cả mọi người trên người phúc quang đều ẩn giấu. Những cái này dược thánh cũng là nhìn không thấy. A, bạch y lão đầu ánh mắt sáng lên, hắn giọng nói. Đã như vậy, vậy ta cũng không được khi dễ ngươi, liền cho ngươi ra một liên quan tới bát phẩm dược tài đề a. Bát phẩm dược tài. Tiêu Phàm cho nên lộ kinh sợ, nhưng trong lòng đem cái này lão đầu giận mắng 100 lần. Quả nhiên đều là một chút tiểu nhân, biết rõ ta ngay cả thất phẩm luyện dược sư vấn đề đều không trả lời đi ra, vậy mà cửa ra chính là bát phẩm dược tài vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, bạch y lão đầu càng cao hứng hơn, hắn muốn chính là Tiêu Phàm xông không đi qua, ai kêu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng đâu. Liền chư thánh cũng dám mắng, nếu để cho hắn vượt qua còn được. Đơn giản tự thuật một cái bát phẩm hy hữu linh dược tinh thần lam sinh trưởng hoàn cảnh cùng ngoại hình đặc thù, mặt khác chí ít nói ra cùng tinh thần lam có quan hệ hai cái đan phương. Bạch y lão đầu cười tủm tỉm nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm sắc mặt một đổ, thiếu chút nữa thì bảo nói tục, phía trước vấn đề rất đơn giản, nhưng là đằng sau vấn đề kia có thể không phải người bình thường có thể nói ra. Hai cái bao hàm tinh thần lam đan phương, cái này bạch y lão đầu ý tứ khẳng định còn muốn hắn đem đan phương bên trong bao hàm cái khác đan dược nói ra, mặt khác còn được nói ra mỗi một loại dược tài phân lượng. Đương nhiên, những cái này đều không phải chủ yếu nhất là, cái này hai cái đan phương khẳng định chỉ có thể là bình thường nhất đan phương, bằng không lời nói cái này bạch y lão đầu không biết, tùy thời có thể phán định hắn thất bại. Nai nai, những người này một cái so một cái hố, rõ ràng là tranh tài, lại giống cùng chí khí một dạng, vấn đề này ở đâu là một cái bát phẩm luyện dược sư có thể biết rõ, chính là cửu phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể nói ra. Tiêu Phàm trong lòng giận mắng không thôi. Còn tốt, Tu La truyền thừa chính là một bộ vạn năng bách khoa toàn thư. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu. Sau đó hắn đem Tu La truyền thừa bên trong ghi chép liên quan tới tinh thần lam có quan hệ đồ vật tổng kết một cái, nói đơn giản một lần. Thời gian không cần nhiều, bởi vì cái này bạch y lão đầu muốn hắn bản tóm tắt một cái, nói quá phức tạp, đoán chừng lại sẽ tìm một cái lấy cớ nhường hắn bị loại. Tiêu Phàm hiện tại xem như minh bạch, đám này người chết là muốn cố ý chỉnh hắn, hắn trong lòng có chút hối hận. Sớm biết rõ bản thân trước đó không nên mắng bọn hắn mắt mù, mà hẳn là chờ vạn thánh dược điển về sau mắng. Bất quá việc đã đến nước này, Tiêu Phàm cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngươi làm sao biết rõ như thế rõ ràng? Bạch y lão đầu mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có ý tứ, thiên sinh liền biết. Tiêu Phàm mười điểm nghiêm túc nói, có chút ngạo mạn nâng lên đầu. Nắm giữ Tu La truyền thừa hắn, không phải liền là thiên sinh liền biết à, điểm này Tiêu Phàm ngược lại là không có nói dối. Ngươi lại trêu chọc ta. Bạch y lão đầu chỗ nào không minh bạch, Tiêu Phàm trước đó là cố ý đùa nghịch hắn, Tiêu Phàm năng lực đã trải qua vượt xa hắn ngoài ý muốn. Đùa nghịch ngươi. Là các ngươi đang đùa ta tốt à, lúc này mới cửa thứ hai, ngươi liền hỏi một cái cửa phẩm luyện dược sư mới có thể biết rõ vấn đề, ngươi xác định cái này vạn thánh dược điển là công bằng. Các ngươi một đám lão bất tử thực coi là bản thân ngưu bức giường nào, nếu không phải là lão tử cảm thấy cái này vạn thánh dược điển còn có chút ý tứ, ngươi cảm thấy ta hiếm có tham gia sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắn đã trải qua tự tin thông qua cửa thứ hai, tự nhiên không cần thiết cho cái này lão đầu tốt sắc mặt. Bạch y lão đầu bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang tai, quả thực là một câu phản bác lời nói đều không có, bởi vì Tiêu Phàm chiếm cứ lấy một chữ lý. Nhanh lên một chút, ta vẫn chờ cửa ải tiếp theo đây, nếu không liền để cho ta bị loại, nếu không liền đưa ta tới. Tiêu Phàm đạm mạc nói. Cửa thứ hai thông qua. Bạch y lão đầu khẽ cắn môi phun ra một câu. Sau đó mở ra quang môn, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại đi vào. Bạch y lão đầu thở dài. Có lẽ là chúng ta lấy cùng nhau, liền một cái người trẻ tuổi tâm tính đều so ra kém. Tiêu Phàm có thể không biết bạch y lão đầu đang suy nghĩ gì, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở cửa thứ ba vị trí không gian. Lần này xuất hiện là một cái trung niên phụ nữ. Phụ nữ trung niên đồng dạng không cho Tiêu Phàm tốt sắc mặt, xảy ra vấn đề cũng 10 điểm xảo trá, là 8 loại 10 điểm hiếm thấy linh dược, trong đó có mấy loại là bát phẩm linh dược, nhường Tiêu Phàm nói ra bọn chúng danh tự công hiệu. Tiêu Phàm mặc dù từng cái giải đáp đi ra, nhưng là trong lòng càng ngày càng khó chịu, đám này người chết là thực cố ý cùng hắn gây khó dễ, đối với hắn đủ loại làm khó dễ. Sau đó cửa thứ tư, cửa thứ năm đều là như thế, Tiêu Phàm hỏa khí cũng tới đến, hắn không còn duy trì thái độ khiêm nhường, bởi vì hắn biết rõ, dù là hắn hạ thấp tư thái, những người này đồng dạng sẽ làm khó hắn. Đã như vậy. Vậy vì sao không được ngẩng đầu ưỡn ngực giết hắn cái thông quan đâu? Loại này uất khí, những người khác có thể thụ, hắn Tiêu Phàm có thể không chịu được, chậm rãi Tiêu Phàm khôi phục hắn dĩ vãng khoan dung. Theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm đã trải qua thông qua 20 quan, hắn nương tựa theo Tu La truyền thừa một đường quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó. Mỗi một vấn đề Tiêu Phàm đều trả lời không tì vết chút nào. nhưng những cái này dược thánh tàn niệm chọn mao bệnh cơ hội đều không có. Bọn hắn những người này càng là nghĩ làm khó Tiêu Phàm biểu hiện càng là nhường bọn hắn ngoài ý muốn, xông đến 21 quan, không có sử dụng phúc quang, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Hơn nữa Tiêu Phàm trả lời vấn đề cùng nhau so những người khác không phải bình thường gian nan. Tốc độ ra đề mục, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tiêu Phàm xuất hiện ở thứ 21 quan, 21 quan vị trí trong không gian, là một cái còng xuống bà lão, cũng không biết sống dài hơn tuế nguyệt. Ngươi thái độ gì, người trẻ tuổi, chẳng lẽ không hiểu được điều thấp sao? Áo trắng bà lão lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mười điểm bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn điều thấp, có thể là các ngươi không cho ta điều thấp cơ hội à? Phía trước 20 cái đều là như thế giáo huấn ta, ngươi là thứ 21 cái. Ngươi! Áo trắng bà lão tàn niệm kém chút bị Tiêu Phàm tức giận bạo tán ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1224. Đáng sợ thông quan tốt. Ngoại giới vị trí trên quảng trường, đám người ánh mắt đã trải qua gắt gao nhìn chằm chằm không trung vạn thánh dược các quang môn, nơi đó không phải thường có người bay ngược mà ra. Lúc này mới một canh giờ không đến thời gian, vậy mà liền có 200 người bị loại. Nhìn đến lần này trình độ cũng không được tốt lắm a. Kém là càng kém, nhưng là tốt chưa hẳn không thể càng tốt hơn. Bây giờ còn sớm đây, tham gia vòng thứ nhất cùng sở hữu khoảng 2.700 người. Bây giờ còn có 2.500 người tấn cấp, thế nhưng là chỉ có 100 người đâu. Cũng đúng, dù sao cuối cùng cũng chỉ có 100 người có thể tấn cấp vòng thứ hai. Các ngươi đoán hiện tại nhanh nhất xông đến bao nhiêu quan? Chiếu thường ngày tranh tài phân tích, nên nhiều nhất thông qua 10 quan tả hữu đi, mỗi một canh giờ sẽ tuyên bố một cách 3 hạng đầu thành tích, một canh giờ cũng mau đến. Đám người nghị luận, bọn hắn 10 điểm chờ mong cách này thứ một vòng đấu kết quả. Đương! Cũng đúng lúc này, một đạo rung động đến tâm can trung minh tiếng vang lên. Vây xem đám người tất cả đều hướng về chân trời nhìn lại, chỉ thấy Sở Thanh Nguyên đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đến! Đám người lập tức nín thở ngưng thần, vểnh tai tử tế nghe lấy. Hiện tại tuyên bố một cái vòng thứ nhất 3 hạng đầu thành tích. Sở Thanh Nguyên trên mặt tràn đầy tiếu dung, nói ra. Hạng 3 thông qua 13 quan. Cái gì, hạng 3 liền thông qua 13 quan? Đám người kêu lên sợ hãi. Cũng khó trách bọn hắn như thế kinh ngạc, phải biết, giới chức lúc này thành tích tốt nhất người kia cũng liền thông qua thứ 10 đến quan mà thôi, không nghĩ tới lần này vừa mới bắt đầu đã có người đánh vỡ ghi chép. Hơn nữa, không ngừng một người đánh vỡ ghi chép, mà là chí ít có 3 người, hạng 3 cũng đã thông qua 13 quan. Vừa mới bọn hắn còn cho rằng, lần này luyện dược sư chỉnh thể trình độ xa xa không bằng giới trước đây, hiện tại nhìn đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc này, đám người mới bình tĩnh xuống tới, lần nữa nhìn về phía Sở Thanh Nguyên, Sở Thanh Nguyên ngừng lại, tiếp tục nói. Hạng 2 thông qua 15 quan. Đám người nuốt nước miếng, lần này ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc, hạng 3 đều thông qua 13 quan. Hạng 2 thông qua 15 tên lại có cái gì kinh ngạc đâu? Hạng nhất đâu? Có người nhìn không được mở miệng hỏi, bọn hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ hạng nhất thành tích. Hạng nhất. Lần này đến phiên Sở Thanh Nguyên nuốt nước miếng, khó nén trong lòng chấn kinh, hít sâu một cái nói. Hạng nhất, 25 quan. T. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, đám người chấn kinh tới cực điểm, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. 25 quan A, đó là cái khái niệm gì? Đây chính là giới chức trong vòng 3 canh giờ thành tích tốt nhất A, nhưng mà hiện tại 1 canh giờ thì đến được. Không biết hạng nhất là ai đây? 25 quan A, đây chính là vạn thánh dược điển lịch sử thành tích tốt nhất. Nhất định là Sở Đại Thiếu. Nghe đồn Sở Đại Thiếu vô cùng có khả năng đột phá cửu phẩm luyện dược sư, hắn nhưng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt a. Cũng đúng, trừ Sở đại thiếu bên ngoài, ta Sở gia cổ thành người những người khác khẳng định làm không được, lại càng không cần phải nói cửu vực tu sĩ, có lẽ Sở đại thiếu có thể thông quan cũng không nhất định. Muốn thông quan rất khó khăn à, vạn thánh dược điển cử hành đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng chỉ có một người thông quan một châm quan, về phần cái kia một người kêu cái gì, lại là không có người rõ ràng. Hiện tại đám người chỉ đối hạng nhất là ai có hứng thú, dù là hạng hai cùng hạng ba đồng dạng đánh vỡ ghi chép, cũng không người sẽ hiếu kỳ. Phần lớn người suy đoán đạt tới thứ 25 quan nhân là Sở Vân Phi, bởi vì Sở Vân Phi chí ít thu hoạch được 10 đạo trở lên phúc quang. Có nhiều như vậy phúc quang tại Sở Vân Phi tại trong vòng một canh giờ đột phá 25 quan cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Giờ phút này, một mảnh bạch sắc không gian bên trong, Tiêu Phàm một cước bước vào quang môn bên trong, đột nhiên quay đầu cười một tiếng, nhìn xem hậu phương một cách bạch y lão đầu nói. Lão đầu, ngươi không cần khổ sở, phía trước còn có 25 người so ngươi càng không dễ chịu. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, chỉ có cái kia bạch y lão đầu đứng ngẩn người tại chỗ, run giọng nói. Kẻ này quá yêu nghiệt, khó trách hắn mắng chúng ta mắt mù, hiện tại nhìn đến chúng ta xác thực mắt mù à. Nếu như thời gian ngắn xông qua 26 quan, đây không phải yêu nghiệt thì là cái gì chứ? Đến hiện tại Tiêu Phàm đã trải qua không còn điều thấp, cũng không tất yếu cho bọn hắn những cái này dược thánh mặt mũi. Bọn hắn những cái này dược thánh tại luyện dược một đường tạo nghệ trên có lẽ bất phàm, nhưng là cùng trên vạn năm tu la truyền thừa so sánh, lại tính được gì đây? Kiếp trước đồ vật, hậu thế tu sĩ một mực tại hoàn thiện cùng ghi chép, mà cái này một chút đồ vật tất cả đều in vào tu la truyền thừa bên trong. Tu la truyền thừa bên trong bao dung đồ vật, vượt qua phần lớn người tưởng tượng, đánh bại những cái này luyện dược sư kỳ thật cũng không phải là Tiêu Phàm, mà là lịch đại tu la điện chủ kết tinh. Tiêu Phàm thông quan tốc độ rất nhanh, 2 canh giờ thông qua 43 quan, 3 canh giờ thông qua 56 quan, bất quá lúc này hắn thông quan tốc độ cũng rốt cuộc thả chậm xuống tới. Mà ngoại giới, sớm đã sôi trào lên. Nội thành Sở gia phủ đệ, Sở Lăng Tiêu đang ngồi ở một tòa tiểu viện bên trong, ngẩng đầu nhìn về chân trời, đang đợi cái gì đó. Lúc này, một vệt sáng nhanh chóng từ phía chân trời kích xạ mà đến, bình thường Sở gia phủ đệ trên không, bất luận kẻ nào đều không thể phi hành, nhưng là hiện tại, lại bởi vì một kiện sự tình hủy bỏ. Gia chủ. Hô hấp ở giữa, Sở gia nhị trưởng lão xuất hiện ở trong sân, cung kính một xá nói. Ba canh giờ thông qua bao nhiêu quan? Sở Lăng Tiêu lông mày nhíu chặt, trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. 56 quan. Nhị trưởng lão hít sâu một cái nói, nội tâm 10 điểm không bình tĩnh, nói ra. Gia chủ. Nhìn đến đại thiếu gia ẩn tàng không ít thực lực a, có lẽ hắn có thể thông quan cũng khó nói. Sở Lăng Tiêu lại là lắc lắc đầu nói. Ta bản thân nhi tử, ta còn không biết hắn cân lượng sao. Coi như ta đánh giá thấp hắn, hắn cũng sẽ không vượt qua ta dự kiến quá nhiều, ta ngược lại là cảm thấy, hạng hai mới có thể là hắn. Cái kia hạng nhất là... Nhị trưởng lão kỳ thật cũng biết rõ hạng nhất không phải Sở Vân Phi, chỉ là vì nịnh nọt Sở Lăng Tiêu mới nói như vậy mà thôi. Hạng nhất chỉ có hai loại khả năng, một là đại trưởng lão mấy cái đồ đệ cái kia Sở Nguyệt kiến thức cơ bản vẫn là cực kỳ vững chắc, vận khí tốt nói, nàng có khả năng có được hạng nhất. Hai là Mộ Dung gia tộc. Hoàng phủ gia tộc cùng Lăng gia cái kia mấy cái người trẻ tuổi, bọn hắn đều là thâm tàng bất lộ, thực lực mặc dù không bằng Vân Phi, nhưng luyện dược một đường liền khó nói chắc. Sở Lăng Tiêu mị mị hai mắt, phân tích nói. Gia chủ phân tích đúng. Nhị trưởng lão gật gật đầu, hắn biết rõ, chờ thứ nhất vòng kết thúc, toàn bộ Sở gia có lẽ liền không bình tĩnh. Tiếp tục chú ý tùy thời báo cáo. Ta ngay tại nơi này chờ. Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. là gia chủ. Nhị trưởng lão cung kính gật gật đầu, rời khỏi tiểu viện bên trong. Cũng đúng lúc này, thần dược các Vân Lai Phong Vân Điên phía trên một tòa đơn sơ trong sân, đại trưởng lão đang tại nghe một cái lão giả áo xám báo cáo, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Ba canh giờ, thông qua 56 quan. Đại trưởng lão nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Là sư tôn, rất có thể là Sở Nguyệt sư muội, lần này Sở Nguyệt sư muội có thể thay chúng ta làm vẻ vang. Cái kia áo xám lão giả khẽ mỉm cười nói. Vi sư biết rõ, ngươi đi xuống đi. Đại trưởng lão trên mặt tràn đầy tiếu dung, nói ra. Chỉ sợ hạng nhất không phải Nguyệt Nhi, mà là Linh Nhi a. Linh Nhi thực lực thật đúng là nhường vi sư kinh ngạc a. Đại trưởng lão coi là hạng nhất chính là Sở Linh Nhi, hắn thấy cũng chỉ có Sở Linh Nhi có đáng sợ như vậy thông quan tốc độ thực lực. Nhưng hắn chỗ nào biết rõ, hạng nhất lại là một cái kẻ ngoại lai, mà cái này kẻ ngoại lai, vẫn tại vượt mọi trông gai, sáng tạo nguyên một đám nhường tất cả mọi người chấn kinh truyền thuyết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1225. Yêu nhiệt tiêu phàm. 78 quan, lúc này mới 5 canh giờ a. Hơn nữa cái này thông quan tốc độ vậy mà còn không có giảm bớt xu thế, nhất định chính là cái đồ biến thái. Ai nói không phải đây, hạng 2 mới đến 4-11 quan, không sai biệt lắm gấp đôi chênh lịch, bất quá nói trở lại, hạng 2 cũng đã siêu việt giới chức ghi chép. Vô số tuế nguyệt đến nay, có lẽ cái thứ hai thông quan người liền muốn sinh ra, hơn nữa thời gian không đến một ngày. Sáng tạo cái này lịch sử người, nhất định là ta Sở gia cổ thành, tương lai vô cùng có khả năng lại sẽ sinh ra một tôn dược thần. Trên quảng trường, đám người gần như điên cuồng lên, vốn cho là lần này người dự thi chỉnh thể thực lực cũng không làm sao, nhưng mà lại quá vượt qua bọn hắn dự kiến. Nếu như không phải cái này vòng thứ nhất giám khảo là vạn thánh dược các chư thánh, bọn hắn còn sẽ cho là có người đang cố ý nhường. Giờ phút này thứ 33 quan vị trí, Sở Vân Phi sắc mặt 10 điểm dầu dì, nhìn xem phía trước bạch y lão đầu, nói. Tiền bối còn không chính xác. Không chính xác. Bạch y lão đầu gật gật đầu, thần sắc 10 điểm hờ hững. Sở Vân Phi cắn răng nói. Ta lựa chọn tiêu hao một đạo phúc quang. Ông! Không gian một điểm sáng phóng đại, một đạo quang môn xuất hiện, Sở Vân Phi hướng về phía bạch y lão đầu hơi hơi thi lễ, sau đó hướng về quang môn đi đến. Trinh lịch ạ! Nhìn qua Sở Vân Phi bóng lưng biến mất, bạch y lão đầu thở dài một hơi, trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Sau đó lại nói. Bất quá! Có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đạt tới nơi này cũng xem là tốt, không phải mỗi người đều có thể cùng cái kia yêu nghiệt so sánh. Sở Vân Phi tiến vào thứ 34 quan vị trí không gian, bình tĩnh một cái suy nghĩ, thầm nghĩ trong lòng. Ta đã tiêu hao hết 4 đạo phúc quang còn có 10 đạo, như thế xuống dưới, ta muốn thông quan rất khó khăn, chỉ cần sáng tạo ghi lại, ta liền tâm hài lòng đủ. Hơn nữa, dựa theo những năm qua số liệu so sánh, ta hiện tại hẳn là còn ở hạng nhất, chỉ cần bảo trì xuống dưới, hạng nhất vẫn là ta. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi khóe miệng hiện lên một nụ cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía trước giám khảo. Một cái khác tầng không gian vị trí, Mộ Dung Lãng Trần thành công thông qua 28 quan, trên mặt tràn đầy đắc ý tiếu dung. Rốt cuộc 29 quan, coi như không phải thứ nhất tên, cũng hẳn là hạng 2A. Kiếm Hồng Trần, mặc dù ngươi thực lực tại ta phía trên, nhưng ở luyện dược một đường, ta nhất định muốn đem ngươi hung hăng giẫm ở dưới chân, một ngày nào đó, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Mộ Dung Lãng Trần còn nhớ lấy Tiêu Phàm mang cho hắn sỉ nhục, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở lấy bản thân, chờ bản thân có cơ hội. Nhất định muốn giết Tiêu Phàm. Dạng này sự tình, khắp nơi đều đang phát sinh, phần lớn người đều ở đây trong lòng cho bản thân định một cách vị trí, cố gắng thông qua càng nhiều cửa ải. theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhiều người bị đào thải, 5 canh giờ xuống tới, đã có 1,500 người bị đá ra vạn thánh dược các, còn có 1,200 tả hữu người đang kiên trì. Đương nhiên, bị đá ra vạn thánh dược các người cũng không có nghĩa là bọn hắn bị đào thải, mà kiên trì người cũng không nhất định đại biểu bọn hắn nhất định có thể đủ tấn cấp. Bởi vì thông quan tốc độ có nhanh có chậm, cũng tỉ như Tiêu Phàm, dù là hắn hiện tại bị loại, cũng có thể thành công tiến vào vòng thứ hai. Bất quá, nếu như có thể xông qua càng nhiều cửa ải, không có ai sẽ không nguyện ý, phải biết, mỗi thông qua một cửa chính là một cái điểm tích lũy, mà cái này điểm tích lũy là sẽ đưa vào vòng thứ hai. Nếu như vận khí tốt, tại vòng thứ nhất liền có thể khóa chặt thắng bại, chỉ là như vậy tình huống 10 điểm thưa thớt mà thôi. Sau 6 canh giờ, Tiêu Phàm cầm xuống 86 quan, 7 canh giờ, Tiêu Phàm cầm xuống 91 quan, tốc độ rõ ràng thả chậm rất nhiều. Mà khi 8 canh giờ đi qua về sau, đám người lại bắt đầu sôi trào lên. A, vừa mới 7 canh giờ không tới liền cầm xuống 91 quan à, làm sao hiện tại 1 canh giờ trôi qua còn tại 91 quan. Càng đến phía sau, thông qua cửa ải tốc độ càng chậm, đạt tới 91 quan về sau, 1-2 canh giờ thông qua một cửa ải rất bình thường, loại này sự tình tại 4-50 quan đều thường xuyên phát sinh, huống chi 91 quan đâu. Nói cũng đúng, nguyên bản chúng ta còn nghĩ Sở đại thiếu trong vòng một ngày thông quan 100 quan đây, còn có 4 canh giờ, đoán chừng có chút độ khó, cũng không biết là một vấn đề nan giải gì, vậy mà thẻ lâu như vậy. Vây xem tu sĩ trước đó loại kia chờ mong cảm giác biến mất không ít, vốn cho là hạng nhất có thể lại sáng tạo giai tích, không nghĩ tới vậy mà kẹp lại. Cái này vừa kẹp, lại không ngừng một canh giờ, mà là mấy cái thời điểm, cho nên khi Sở Thanh Nguyên mỗi lần đọc lên hạng nhất thành tích lúc, đám người luôn luôn khẩn trương không thôi. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra, một cái cửa ải lại muốn tốn hao thời gian dài như vậy, nếu như qua không phải là có phúc quang sao? Phúc quang thế nhưng là có thể có được miễn sông tư cách. Bất quá rất nhiều người lại nghĩ tới rất nhiều, có thể xông đến thứ 91 quan, có lẽ phúc quang đã sớm tiêu hao hết. Thứ 91 quan vị trí trong không gian, một cái áo trắng trung niên nữ tử trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn một cái quái vật đồng dạng. Loại thứ 500 cửu phẩm linh dược tinh thần thiên nguyên quả, toàn thân hiện lên thất thải chi sắc, sán lạn như sao trời, bởi vậy gọi tên tính liệt vị khổ, có thể thông kinh mạch, ngưng hồn hải, cụ thể có thể luyện chế cửu chuyển chiến hồn đan, bổ hồn đan cùng tục mệnh đan, ta nói xong. Tiêu Phàm đạm mạc nhìn xem bạch y nữ tử kia, hắn trong lòng mặc dù 10 điểm khó chịu, nhưng vẫn là trả lời bạch y nữ tử vấn đề, cũng không có sử dụng phúc quang. Còn đứng ngây đó làm gì, muốn thông qua liền tuyên bố, không thể thông qua liền cho câu nói. Nhìn thấy trợn mắt hốc mồm bạch y nữ tử, Tiêu Phàm cau mày một cái. Liên tục nói mấy canh giờ, hắn miệng đều có chút mỏi nhừ. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nói ra nhiều như vậy linh dược danh tự, hơn nữa còn toàn bộ nói ra bọn chúng đặc thù cùng công dụng, thậm chí ngay cả đan phương đều biết rõ. Bạch y nữ tử lấy lại tinh thần, vẫn như cũ khó mà bình tĩnh nói. Đừng nói là nàng, chính là cái khác giám khảo đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Phàm có thể trả lời đi ra. Nguyên bản nàng chỉ muốn làm khó Tiêu Phàm, cho nên phải Tiêu Phàm nói ra 4,500 loại, hơn nữa còn là nhất phẩm đến cửu phẩm linh dược các 500 loại. Mặt khác, không ngừng muốn hắn nói ra linh dược danh tự, còn muốn nói ra hắn nói tới ra linh dược tác dụng, cùng chí ít cử ra 3 cái đan phương. Đây quả thực liền không phải người có thể hoàn thành, thậm chí ngay cả cô gái mặc áo trắng này mình cũng chưa hẳn có thể nói ra nhiều như vậy, nàng chỉ là thuần túy khó xử Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm vậy mà nói thực nói ra, hơn nữa vẹn vẹn hoa hơn 3 canh giờ thời gian, đây quả thực không phải sức người cách làm, khó trách cô gái mặc áo trắng này khiếp sợ như vậy. Ngươi không biết, không có nghĩa là người khác không biết. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc hồi đáp. Bạch y nữ tử thần sắc có chút khó coi, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi nói không sai, thế gian này còn rất nhiều không biết sự tình, muốn toàn bộ làm minh bạch là không có khả năng, ngươi nói đan dược và linh dược thậm chí có rất nhiều là ta không biết, ta vì ta trước đó cố ý làm khó dễ ngươi mà xin lỗi. Nói đến đây, bạch y nữ tử đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu thở dài, nếu là nhường những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết đây chính là chiến hồn đại lục luyện dược giới đệ tử lễ a. Đường đường dược thánh hướng một cái vãn bối chấp đệ tử lễ, loại này tình huống thế nhưng là rất ít xuất hiện. Ngươi áy náy ta tiếp nhận. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn trước kia cũng là bị cô gái mặc áo trắng này dẫn đến. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Cùng một cái chết đi người trí khí, bản thân hà tất phải như vậy đâu. Đa tạ. Bạch y nữ tử tiếp tục nói. Ngươi là ta đã thấy luyện dược sư bên trong cái thứ hai yêu nghiệt. Chẳng lẽ còn có cái thứ nhất hay sao? Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1226. Ai là hạng nhất? Theo Tiêu Phàm, hắn có thể đủ tại thời gian ngắn như vậy bên trong sông đến thứ 91 tầng cũng đã xem như gần như không tồn tại, huống chi hắn đề mục vẫn là khó như vậy. Mà ở bạch yên nữ tử trong miệng, hắn vẻn vẹn chỉ là cái thứ hai yêu nhiệt, Tiêu Phàm trong lòng dù sao cũng hơi không phục. Không sai, mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn ai mạnh. Nhưng là hắn là dựa vào bản thân một người thông quan vạn thánh dược các vòng thứ nhất. Bạch y nữ tử gật gật đầu nói. Dựa vào bản thân một người thông quan. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khó tin. Liền xem như hắn Tiêu Phàm cũng là dựa vào tu la truyền thừa mới đi đến nơi này. Mặc dù tu la truyền thừa bên trong cái gì cũng thuộc về hắn, nhưng cùng hắn bản thân giá trị còn là không giống nhau. Chẳng lẽ người kia cũng sống như hắn, nắm giữ một ít truyền thừa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi đối bạch y nữ tử trong miệng người kia càng thêm tò mò. Bạch y nữ tử lộ ra hồi ức hình dạng, nói ra. Hắn thông quan thời gian hoa hai ngày, tại phương diện tốc độ có chút không bằng ngươi, bất quá hắn dược học bản lĩnh 10 điểm mạnh, đoán chừng sớm đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới. Người kia kêu cái gì, hắn chẳng lẽ còn sống sót? Tiêu Phàm lại hỏi. Không biết hắn gọi cái gì, bất quá ta có thể khẳng định, mặc dù đi qua trên vạn năm, nhưng hắn khẳng định còn sống. Bạch y nữ tử 10 điểm nghiêm túc nói. Trên vạn năm. Tiêu Phàm mắt trợn tròn, hắn một cái sống 20 tuổi người, coi như làm người hai đời. Hai đời ký ức cộng lại cũng chẳng phải 40 tuổi, thật vô pháp đi tìm hiểu trên vạn năm là một khái niệm gì. Người có thể sống vạn năm sao? Tiêu Phàm không biết trả lời thế nào vấn đề này, nhưng là bạch y nữ tử như thế chắc chắn ngữ khí lại nói cho hắn biết, người thực có thể sống vạn năm. Thời gian một vạn năm thật sự là quá dài, Tiêu Phàm không cách nào đi hình dung, kiếp trước huy hoàng nhất hoa hạ văn minh cũng liền 5.000 năm trên dưới. Nếu như một người thực có thể sống vạn năm, cái kia há không phải có thể chứng kiến một cái văn minh hưng suy. Hồi lâu Tiêu Phàm mới bình tĩnh bản thân suy nghĩ, nói thầm. Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Hy vọng ngươi có thể thông quan. Bạch y nữ tử đột nhiên một chỉ bắn ra, một đạo quang môn xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Ta sẽ... Tiêu Phàm mỉm cười quay người hướng về quang môn đi đến, tại hắn biến mất ở quang môn một sát na kia, một đạo thanh âm tại hắn bên tai quanh quẩn. Nếu như ngươi có thể thông quan, có lẽ có thể được ngươi không tưởng được kinh hỉ a. Đó là bạch y nữ tử thanh âm, làm Tiêu Phàm quay đầu thời khắc. Quang môn đã trải qua biến mất, trong miệng thầm nói. Không tưởng được kinh hỉ. Chẳng lẽ ở nơi này vạn thánh dược các bên trong. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện một cái mới giám khảo đứng ở cách đó không xa. Liền xông cái này vui mừng ngoài ý muốn, ta cũng đến vượt qua a. Tiêu Phàm thần sắc phấn chấn tựa như đánh máu gà đồng dạng, hắn đột nhiên phát hiện cái này vạn thánh dược các có lẽ cũng không đơn giản. Làm Tiêu Phàm tiến vào 92 bước quan lúc, ngoại giới bình tĩnh lần nữa bị phá vỡ. Ha ha, 11 canh giờ Sở đại thiếu rốt cuộc vượt qua, Sở đại thiếu tốt lắm, lấy thêm dưới 9 quan, liền có thể thông quan, sáng tạo truyền thuyết. Ta liền biết rõ, thứ 91 chỉ là ngăn không được Sở đại thiếu, lấy Sở đại thiếu thiên phú, ta Sở gia cổ thành có lẽ tương lai liền sẽ lại hiện ra dược thần. Không phải có lẽ, mà là nhất định, có thể xông qua 80 quan, liền có thể trở thành đỉnh cấp dược thánh, năm đó gia chủ cũng chỉ xông qua 83 quan, này 1000 năm cao nhất ghi chép cũng liền 86 quan, đại thiếu coi như có thể trở thành dược thần, ta cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sở gia cổ thành người hưng phấn vô cùng. Nếu như có thể chứng kiến một tôn dược thần sinh ra, đó là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Rất nhiều người đã bắt đầu đếm ngược lên, đồng dạng, Sở Thanh Nguyên cũng không còn cách một canh giờ mới tuyên bố thành tích, mà là mỗi qua một cửa, hắn liền tuyên bố một lần. Thứ 93 quan. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Sở Thanh Nguyên quát lớn, hắn cũng vô cùng kích động. Thứ 97 quan. Thời gian một nén nhang về sau, Sở Thanh Nguyên lần thứ hai tuyên bố thành tích. Cũng đúng lúc này, mấy cỗ cường đại khí tức từ đằng xa cuốn tới, không trung phía trên, xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh. Bái kiến gia chủ, gặp qua đại trưởng lão. Sở Thanh Nguyên vội vàng hướng về tư không hai cái phương hướng một xá. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đứng lơ lửng trên không, nhị trưởng lão cung kính đứng sau lưng hắn. Hắn trong mắt chỉ có vạn thánh dược điển, không còn gì khác đồ vật. Một cái khác phương hướng, lại là xuất hiện một cái lão giả dơ bẩn, chính là Sở gia đại trưởng lão, thần dược các chủ. Thời gian qua đi 11 cái lâu ngày thần, hắn đi mà quay lại. Có thể sấm quan 97 tầng, liền xem như hắn cái này Sở gia cổ thành đệ nhất luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể lấy được thành tích này, không phải do hắn không coi trọng. Năm đó hắn cũng liền xông qua 86 quan mà thôi, nhưng là sáng tạo ngàn năm qua tốt nhất ghi chép, bây giờ hắn ghi chép bị người đánh vỡ, đại trưởng lão tự nhiên muốn trình diện. Bái kiến gia chủ, bái kiến đại trưởng lão. Đám người nghe được Sở Thanh Nguyên nói, cũng vội vàng cung kính bái nói. Gặp qua gia chủ. Đại trưởng lão hướng về nơi xa Sở Lăng Tiêu hơi hơi thi lễ, thân làm thần dược các chủ, Sở gia đại trưởng lão hắn địa vị cùng Sở gia gia chủ kỳ thật kém không bao nhiêu, bất quá hắn vẫn duy trì cơ bản nhất lễ nghi. Đại trưởng lão khách khí. Sở Lăng Tiêu vội vàng về thi lễ, đúng đại trưởng lão hắn cũng không dám thất lễ, sau đó hướng về Sở gia cổ thành đám người phất phất tay nói. Đều đứng lên đi. Thứ 98 quan. Lúc này, Sở Thanh Nguyên kích động thanh âm vang lên lần nữa, cũng chỉ có thân làm chủ bắt người hắn, mới có thể biết rõ ba hạng đầu thành tích. Còn có hai ải, liền muốn thông quan, không biết là ai đây. Đám người tâm cũng khẩn trương tới cực điểm, đây chính là chứng kiến lịch sử thời điểm tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vạn thánh dược các. Sợ bỏ lỡ cái gì? Sở Lăng Tiêu híp hai mắt nhìn xem vạn thánh dược các, sau đó rơi vào đại trưởng lão trên người, nói. Đại trưởng lão, ngài nói tên thứ nhất này là ai đâu? Hẳn là Vân Phi đi, hắn thiên phú không tồi. Đại trưởng lão suy nghĩ một chút nói, mặc dù hắn bình thường không hỏi thế sự, nhưng là dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão quái vật. Chỗ nào không biết Sở Lăng Tiêu điểm này ý tứ. Quả nhiên, Sở Lăng Tiêu trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, nói. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói đại trưởng lão mấy cái ái đồ thiên phú rất cao, không kém Vân Phi được hạng nhất có thể là bọn hắn. Đại trưởng lão lắc đầu, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường còn không kém Vân Phi, ngươi nói dứt khoát con trai của ngươi chính là đệ nhất không phải. Những lời này đại trưởng lão là khẳng định sẽ không nói ra, hắn mười điểm nghiêm túc nói ra. Hạng hai có thể là bọn hắn, nhưng hạng nhất vô vọng. Đại trưởng lão cái này ngược lại là ăn ngay nói thật, bọn hắn đồ nhi, bao quát sở linh nhi đều là hắn dạy đi ra, có thể thông qua bao nhiêu quan, hắn bản thân trong lòng có thể không có số sao. Hạng nhất so năm đó hắn đều mạnh hơn nhiều, dù sao càng đến phía sau càng gian nan, điểm này tự mình hiểu lấy đại trưởng lão vẫn có. Đại trưởng lão quá khiêm tốn. Nghe được đại trưởng lão nói, Sở Lăng Tiêu cười càng ngày càng bắt đầu vui vẻ. Hắn thấy, nếu không phải đại trưởng lão Đồ Nhi được hạng nhất, cái kia khả năng lớn nhất liền là con trai của hắn Sở Vân Phi. Trước đó hắn ngược lại là nghĩ tới là cái khác cổ tộc người, nhưng là hiện tại đã trải qua sông đến 98 quan, Sở Lăng Tiêu lại không cho rằng cái khác cổ tộc người trẻ tuổi có thể đi đến một bước này. Thứ 99 quan. Sở Thanh Nguyên thanh âm lại vang lên, nguyên bản xôi trào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ kém cuối cùng một cửa. Đến cùng ai mới là hạng nhất đâu? Đám người nín thở ngưng thần, tất cả đều nhìn chằm chằm Vạn Thánh Dược Các quang môn, nơi đó vẫn như cũ thỉnh thoảng có người từ quang môn bên trong đi ra, mỗi một khuôn mặt đều in vào đám người trong tầm mắt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1227. Hủy bỏ tư cách. Vạn Thánh Dược Các tầng thứ nhất trong đại sảnh, đang ngồi ba đạo thân ảnh, đó là ba cái lão giả, bọn hắn ba cái cùng những người khác khác biệt, nhìn qua muốn càng thêm ngưng thực rất nhiều. Chính trung gian ngồi một người mặc kim sắc nho bào, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ đại gia phong phạm, cho người ta một loại nho nhã cảm giác. Mà ngồi ở bên tay trái hắn là một cái hắc bào lão giả, hắc bào lão giả khô gầy vô cùng, cái trán hơi hơi đột xuất, con ngươi phun phóng tinh quang, giống hệt người sống. Bên tay phải là một cái thanh bào lão giả, khuôn mặt gầy gò, nhưng lại kiên nghị vô cùng. Mũi cao thẳng tản ra một cỗ thâm bất khả trắc khí tức. Ai, bao nhiêu năm cũng chưa từng có người thông qua 99 quan, mỗi lần thức tỉnh cho chúng ta đều chỉ có thất lạc. Hắc bào lão giả thở dài một hơi nói. Có lẽ lần này có người có thể thông qua 99 quan cũng khó nói. Thanh bào lão giả thần sắc mười điểm bình tĩnh, con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm phía trước vị trí. Lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương, ngươi liền tự tin như vậy sao? Ngươi cái kia miễn xông cơ hội cho cái kia người trẻ tuổi thực lực tuy mạnh, nhưng tuổi tác quá nhỏ, hắn lại có bao nhiêu thời gian đắm chìm trong luyện dược một đường đâu? Ngươi cái kia cơ hội ta xem là lãng phí, hơn nữa, người này cuồng vọng tự đại cũng dám nhục mạ chư thánh tí tí. Hắc bào lão giả nghiền ngẫm nhìn xem thanh bào lão giả. Rất hiển nhiên, hắn trong miệng nhục mạ chư thánh người chính là Tiêu Phàm, mà cái kia thanh bào lão giả chính là duy nhất chúc phúc cho Tiêu Phàm người. Người trẻ tuổi liền phải có tinh thần phấn chấn, gọi là trẻ tuổi nóng tính, ta một mực tin tưởng bất kỳ thế giới nào đều không thiếu khuyết thiên tài. Thanh bào lão giả lắc đầu, thần sắc không hề bận tâm, tựa như thế gian này đã trải qua không ai có thể ảnh hưởng hắn tâm tính. Trẻ tuổi nóng tính. Bao nhiêu năm nhẹ khí thịnh người cuối cùng đều không phải chết ở người khác trong tay, mà là chết ở bản thân trong tay, tiểu tử kia đoán chừng hiện tại cũng đào thải a. Hắc bào lão giả khinh thường nói, vẫn như cũ không coi trọng Tiêu Phàm. Có ít người nắm giữ vài chục lần miễn xông cơ hội, không phải cũng một dạng đi không đến nơi này. Ngươi liền nhất định cho rằng những cái kia không có ban cho miễn xông cơ hội người chính là tầm thường. Thanh bào lão giả phản hỏi. Hắn ngữ khí mười điểm bình thản, nhưng ngôn ngữ ở giữa lại dị thường sắc bén. Lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương nói không sai. Những cái kia người bên trong có lẽ cũng không thiếu thiên tài, bất quá mỗi người đều có quan điểm mình. Kim bào lão giả rốt cuộc mở miệng, thanh âm giống như hồng trung quanh quẩn tại trong đại sảnh. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía hắc bào lão giả nói. Lão Lục, ngươi cũng đừng quên, lúc trước cái kia tự xưng tà thần người trẻ tuổi có thể không phải liền là lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương coi trọng sao. Cuối cùng tiểu tử kia liên tiếp xông qua trăm quan, liền chúng ta đều không làm gì được, điều này nói rõ cái gì? Hắc bào lão giả không nói lời nào, việc này thanh bào lão giả đã trải qua nói lên vạn năm. Lỗ tai hắn đều nghe ra vết chai, đáng tiếc hắn coi trọng người, còn chưa bao giờ có người đi đến nơi này. Điều này nói rõ lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương nhãn lực tốt, đáng tiếc, tà thần tiểu tử kia căn bản không mua chúng ta những cái này lão đầu trướng, phủi mông một cái liền rời đi. Kim bào lão giả thật sâu thở dài, trên mặt cũng lộ ra vẻ phức tạp. Tựa như tại hắn trong miệng tà thần trong tay thua thiệt qua đồng dạng. Nghe nói như thế, thanh bào lão giả cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Trên vạn năm đi qua, cũng không biết cái này cuồng vọng vô cùng, tự xưng tà thần người trẻ tuổi như thế nào. Mặc dù trong giọng nói có chút nộ ý, nhưng càng nhiều là quan tâm, là một người liền có thể nghe đi ra. Các chủ, cái này vạn thánh dược các đoán chừng cũng trèo trống không được bao lâu, cái kia quái vật nếu như. Hắc bào lão giả đổi chủ đề, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Vạn năm kỳ hạn đã đến, chúng ta hứa hẹn đã trải qua hoàn thành, là phúc là họa, chúng ta cũng không thể làm gì. Kim bào lão giả trong mắt chán phóng một đạo tinh quang. Đành phải như thế. Thanh bào lão giả trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Hít sâu một cái nói. Nhìn chiến hồn đại lục bất hủ. Ông. Đột nhiên đại sảnh trung ương nhộn nhạo một đạo gợn sóng. Gợn sóng như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một tầng liên tiếp một tầng. N. Gợn sóng trong nháy mắt hấp dẫn ba cái lão giả lực chú ý. Bọn hắn sắc mặt mười điểm đặc sắc. Tựa như sống gặp dường nhất. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia gợn sóng xé mở hư không chậm rãi ngưng tụ thành một đạo quang môn, một cái chân to từ quang môn bên kia bước đi ra. Lại có người xông qua 99 quan. Thanh bào lão giả kích động kêu đi ra. Dòng giã một vạn năm a. Hắc bào lão giả cũng khá là không bình tĩnh, trên mặt lộ ra kinh hỉ tiếu dung, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Hắn trên mặt tiếu dung liền ngưng kết tại cái kia. Cái kia quang môn bên trong, một đạo thân ảnh thoáng hiện đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh bên trong, hô hấp không đến thời gian quang môn liền biến mất không thấy gì nữa. Làm sao là ngươi? Hắc bào lão giả sắc mặt khó xử nhìn xem đạo kia thanh âm trên mặt đều là không thích vẻ. Làm sao, ta liền không thể đi tới nơi này sao? Người tới cổ quái nhìn xem hắc bào lão giả, hai đầu lông mày khí khái hào hùng phát ra, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Dám nhục mạ chư thánh, ngươi thật đúng là thật lớn mật, hừ, ta đây liền hủy bỏ ngươi tư cách. Hắc bào lão giả phẫn nộ nhìn chằm chằm người tới. Không cần nghĩ cũng biết rõ, người tới chính là Tiêu Phàm. Nghe được hắc bào lão giả nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường nói. Hủy bỏ tư cách. Ngươi cái này không phải cởi quần đánh rắm sao? Ngươi nói cái gì? Hắc bào lão giả giận tím mặt, bao nhiêu tuế nguyệt đến nay Tiêu Phàm còn là cái thứ nhất dám nói như vậy người khác. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, trước đó hắn vẫn đang đếm rơi Tiêu Phàm đây, hiện tại tiểu tử này vậy mà thực xông qua 99 quan, quá vượt qua hắn dự liệu. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi muốn hủy bỏ ta tư cách, tại sao ngay từ đầu không hủy bỏ, đến hiện tại muốn hủy bỏ ta tư cách, ngươi cái này không phải cởi quần đánh rắm thì là cái gì chứ? Hoàn toàn chính là lãng phí tiểu gia thời gian. Tiêu Phàm cũng nổi giận, cũng khó trách hắn trong lòng nổi nóng thật vất vả xông qua một châm quan, ngươi cái này liền nói cho ta biết muốn hủy bỏ tư cách. Cái này không chính là chơi ta sao? Ngươi, ngươi! Hắc bào lão giả bị Tiêu Phàm tức giận không nói ra được một câu. Đừng ngươi cho rằng ta hiếm có cái này vạn thánh dược điển. Nguyên một đám túm cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ đóng ngoặc tròn dường như còn xưng là chư thánh. Chẳng phải nói các ngươi một câu sao? Chư thánh chỉ các ngươi dạng này ý chí. Nguyên một đám không muốn sống làm khó dễ tiểu gia, nếu không phải là tiểu gia học rộng tài cao, vẫn thật là bị các ngươi đá ra khỏi cục. Trước đó nói các ngươi mắt mù, ta thừa nhận ta là nói bậy, nhưng là hiện tại, ta phát hiện các ngươi thực sự là mắt mù, muốn hủy bỏ tư cách cũng nhanh chút, đừng chậm trễ tiểu gia thời gian, thật giống như ta rất hiếm có giống như. Tiêu Phàm lửa giận hoàn toàn bộc phát đi ra, đổi lại ai đều sẽ tức giận, hắn xâm nhập trăm quan cũng là phế sức chín châu hai hổ, nhưng mà hiện tại áo bào đen lão đầu một câu liền muốn toàn bộ phủ định hắn thực lực, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào chịu đựng được. Huống chi, hắn đối cái này vạn thánh dược điển thật đúng là không ôm quá lớn chờ mong, hắn đến nơi này chỉ là đáp ứng hề lão yêu cầu mà thôi. Hắc bào lão giả bị Tiêu Phàm tức giận không nhẹ, quang mang lóe lên thiếu chút nữa thì bị tản ra, mà kim bào lão giả cùng thanh bào lão giả hai cái lại là trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khinh thường nghiễm nhiên nhường hai người mười điểm chấn kinh đối vạn thánh dược điển khinh thường. Cái này còn là lần thứ nhất a, coi như lúc trước tà thần tiểu tử kia, cũng không dám khinh thường bọn hắn. Còn lo lắng cái gì, không phải muốn hủy bỏ ta tư cách à, nhanh lên. Tiêu Phàm xem thường nhìn hắc bào lão giả một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Tốt, ta đây liền hủy bỏ ngươi tư cách. Hắc bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hiển nhiên bị tức không nhẹ, đưa tay vung lên, tư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang môn. Một cỗ đại lực kéo lấy Tiêu Phàm hướng về cái kia quang môn bên trong kích xả đi, cũng đúng lúc này, một đạo quát nhẹ tiếng vang lên. Dừng tay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1228. Chỉ là nghiệp dư yêu. Ngoại giới trên quảng trường, vô số tu sĩ nhìn không chuyển mắt ngẩng đầu nhìn không trung vạn thánh dược các. Dường như đang đợi lịch sử tính một khắc phát sinh. 99 quan đến cùng có thể hay không xông qua 100 quan đâu. Đám người trong lòng khẩn trương tới cực điểm, giờ phút này cự ly Sở Thanh Nguyên tuyên bố hạng nhất xông qua 99 quan đi qua 10 cái hô hấp thời gian. Lúc này Tiêu Phàm vị trí không gian, hắc bào lão giả vừa lúc mở ra một đạo quang môn, cùng lúc đó vạn thánh dược các tầng thứ ba đột nhiên quang mang hừng hực tới cực điểm. Vạn thánh dược các phát sáng. 100 quan thực thông qua 100 quan. Ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua, làm vạn thánh dược các tầng thứ ba quang mang sáng rõ lúc, liền đại biểu thông quan, chẳng lẽ đây là thật. Đám người kích tình trong nháy mắt bị điểm bảo, tất cả mọi người ánh mắt đều dành dụm tại vạn thánh dược các vị trí, bọn hắn muốn bắt được sắp từ vạn thánh dược các đi ra người. Cái kia một người, hẳn là lần này vạn thánh dược điển vòng thứ nhất thông quan người. Không trung phía trên, Sở Lăng Tiêu cùng đại trưởng lão đều biến khẩn trương lên, bọn hắn đều đang nghĩ lấy bản thân trong lòng người kia đi ra. Tại vạn chúng chú mục ánh mắt bên trong, vạn thánh dược các quang môn vị trí địa phương đột nhiên bay đi ra ba đạo bóng người, không đợi ba người rơi xuống đất, thì có vô số con mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hô hấp ở giữa, ba đạo thân ảnh rơi ở trên quảng trường, cảm thụ đến bốn phía kinh ngạc ánh mắt lúc, ba người có chút không biết làm sao. Bọn hắn trong lòng đều đang nghĩ, chẳng lẽ là đang thán phục chúng ta thành tích sao? Coi như chúng ta thành tích không sai cũng không tất yếu khoa trương như vậy chứ. Không đợi ba người lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu bỗng xuất hiện ở ba người trước người, nhìn thấy ba người khuôn mặt lúc, Sở Lăng Tiêu trong mắt đều là vẻ không tin. Cái này ba người hắn cũng không nhận thức, chẳng lẽ là bọn hắn trong đó một người xông qua 100 quan. Bái kiến gia chủ. Đột nhiên trong đó một người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. cung kính bái nói. Mặt khác hai người cũng lấy lại tinh thần đến, dám không kiêng nể gì cả xông đến nơi này, còn bị Sở gia người xưng là gia chủ, đoán chừng cũng chỉ có Sở gia gia chủ Sở Lăng Tiêu gặp qua Sở gia gia chủ. Mặt khác hai người cũng là hơi hơi một xá, bậc này đại nhân vật, có thể không phải nói gặp liền gặp. Ba người các ngươi người ai thông qua một châm quan? Sở Lăng Tiêu trầm giọng nói. Cái gì một châm quan? Chẳng lẽ có người thông qua một châm quan? Ba người lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Sở Lăng Tiêu thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm ba người, nhìn ba người run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, Sở Lăng Tiêu trong lòng trầm ngâm nói. Không có khả năng a, thật chẳng lẽ không phải bọn hắn ba người. Thế nhưng là bọn hắn biểu lộ hoàn toàn không giống làm bộ a. Kỳ thật không ngừng Sở Lăng Tiêu nghi hoặc, ở đây tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu thông qua trăm quan về sao không nên bị truyền tống đi ra sao. Vừa mới vạn thánh dược các đệ tam trọng nở rộ quang mang thời điểm, chỉ có bọn hắn ba người đồng thời từ quang môn bên trong bay đi ra a, trừ bọn hắn còn có thể là ai. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn nhầm, hạng nhất rốt cuộc là ai? Không trung phía trên, đại trưởng lão mí mắt nhảy lên, hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Trăm quan vị trí trong đại sảnh theo quang môn xuất hiện, Tiêu Phàm nhanh chóng hướng về quang môn phóng đi. Cái này lão bất tử đến thực. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, hắn nghĩ tránh thoát trói buộc hắn cố lực lượng kia, nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất quá Tiêu Phàm sắc mặt coi như bình tĩnh, dù sao hắn cũng không đáp ứng hề lão nhất định muốn tại vạn thánh dược điển trên lấy được cái gì thành tích, vẻn vẹn chỉ là đến tham gia mà thôi. Bây giờ cũng coi như tham gia, hắn hứa hẹn cũng coi như hoàn thành, tin tưởng hề lão cũng sẽ không trách tội hắn. Hơn nữa Tiêu Phàm còn vội vã đi cứu cha mẹ của hắn cùng ông nội đâu. Lưu ở chỗ này cũng chỉ là chậm trễ nhiều thời gian hơn mà thôi. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, trói buộc Tiêu Phàm cố kia đại lực biến mất không thấy gì nữa, quang môn đồng thời lóe lên, trong đại sảnh khôi phục bình tĩnh tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Các chủ. Hắc bào lão giả kinh ngạc nhìn xem kim bào lão giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ ngăn cản hắn. Lão lục, lớn như vậy người, còn cùng một đứa bé so đo. Kim bào lão giả cười nhạt một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lão hủ nhớ kỹ ngươi chỉ có một lần miễn xông cơ hội, không nghĩ tới ngươi có thể đi đến nơi này quả thực không dễ dàng, ngươi tên là gì? Kiếm Hồng Trần. Tiêu Phàm lơ đễnh phun ra một câu, bất quá nhưng trong lòng thì mười điểm kinh ngạc, bởi vì hắc bào lão giả kia xưng hô kim bào lão giả vì các chủ. Chẳng lẽ cái này kim bào lão giả là vạn thánh dược các chủ? Một cái người chết cũng có thể xưng là các chủ. Hơn nữa còn có thể mang theo toàn bộ vạn thánh dược các thường tồn tại ở đời, loại này thủ đoạn cũng quá nghịch thiên. Kiếm Hồng Trần. Không sai danh tự. Thanh bào lão giả đột nhiên cười cười, hướng về phía Tiêu Phàm nói ra. Vị này là vạn thánh dược các chủ Yến 9 ngày, vị này là tả các chủ Lục Bá Hậu Lục Lão, ta là phải các chủ Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong Trương Văn Cẩn, ngươi có thể gọi ta Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong Trương Lão. Gặp qua Yến các chủ, Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong Trương Lão. Tiêu Phàm gật gật đầu, hướng về phía kim bào lão giả cùng thanh bào lão giả nói, về phần hắc bào lão giả kia Lục Bá Hậu lại trực tiếp bị Tiêu Phàm xem nhẹ. Lục Bá Hậu tức giận sắc mặt một trận khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không mua hắn chứng. Ngươi còn không có thông quan đây, đắc ý cái gì kỉnh? Tả các chủ Lục Bá Hậu lạnh rên một tiếng nói, hắn hoàn toàn không biết, vừa mới bởi vì hắn cử động, người bên ngoài đều cho rằng đã có người thông quan. Thật sự là vạn thánh dược điển cử hành qua nhiều năm như vậy, chỉ có đi một mình đến nơi này, bọn hắn căn bản không biết như thế nào mới tính thông quan, không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo căn cứ. Đúng, ta có vẻ như còn có một lần miễn xông cơ hội. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn đã thành thói quen những cái này dược thánh tàn niệm lửa giận, cái này Lục Bá Hậu cũng không phải cái thứ nhất. Cái gì? Ngươi còn có một lần miễn xông cơ hội. Yến các chủ cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn hai người trăm miệng một lời, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách hai người khiếp sợ như vậy, phải biết Tiêu Phàm vốn là chỉ có một lần miễn xông cơ hội à, lần này cơ hội vẫn là vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cho. Mà hiện tại Tiêu Phàm vậy mà nói hắn còn có một lần miễn xông cơ hội, cái kia há không phải nói Tiêu Phàm xông đến nơi này cả kia một lần miễn xông cơ hội đều không tiêu hao. Ngay cả Lục Bá Hậu đều có chút chấn kinh, Tiêu Phàm thực lực vượt qua hắn dự liệu. Có gì có thể kỳ quái, không phải nói không có kia cái gì phúc quang, liền bị đào thải sao? Ta nếu là sử dụng cái kia phúc quang, chẳng phải bị loại. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem ba người nói. Ba người một trận xấu hổ, bọn hắn xác thực quên cái quy củ này, chỉ là kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực mà thôi. Dù sao, có thể bằng vào thực lực xông qua 99 quan, cái này luyện dược thiên phú có thể không phải bình thường khủng bố. Vừa vặn, ta cũng chịu đủ các ngươi sắc mặt cho ta tiêu hao hết lần này miễn xông cơ hội, sau đó đưa ta ra ngoài. Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn có thể đủ đến nơi này, cũng không ít nhìn những cái này chư thánh tàn niệm sắc mặt, hiện tại hắn rốt cuộc có thể làm một lần đại gia, trong lòng tự nhiên 10 điểm sảng khoái. Ngươi thật muốn sử dụng cái kia một lần miễn xông cơ hội. Lục Bá Hậu lại là mị mị hai mắt, tựa như hận không thể Tiêu Phàm sử dụng đồng dạng. Không cần cái kia một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tiểu gia không có thèm, dù sao luyện dược sư cũng chỉ là ta nghiệp dư yêu thích mà thôi. Tiêu Phàm xem thường nhìn xem Lục Bá Hậu nói. Nghiệp dư yêu thích. Yến các chủ cùng vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn nghe vậy, khóe miệng giật một cái, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường phách lối. Hơn nữa biểu tình kia một chút cũng không giống làm bộ. Lục Bá Hậu cũng là không biết nói gì, hắn phát hiện từ khi Tiêu Phàm xuất hiện ở nơi này, liền bị Tiêu Phàm ăn gắt gao, liền phản bác cơ hội đều không có. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Chương 1229. Tà thông quan, ngươi tìm. Tiêu Phàm nhìn thấy ba người chấn kinh. Hắn 10 điểm nghiêm túc gật gật đầu nói. Không sai, chính là nghiệp dư yêu thích, các ngươi cũng không nên đem các ngươi cái gì cũng xem như bảo bối, có lẽ tại trong mắt người khác chỉ là rác rưởi mà thôi, hơn nữa ta cũng không có hứng thú quá lớn. Chúng ta bảo bối trong mắt ngươi chỉ là rác rưởi. Thật đúng là thật lớn khẩu khí. Lục Bá Hậu rốt cuộc nhìn không được, phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Luyện dược sư nếu như chỉ là ngươi nghiệp dư yêu thích nói, ngươi có thể đi đến nơi này. Ăn thua gì đến chuyện của ta, đây là thủ quan người không được mà thôi, ngươi cho rằng ta rất muốn vào đến. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sau đó hơi không kiên nhẫn khoát tay một cái nói. Tốt, tốt, cho ta sử dụng cái kia một lần miễn xông cơ hội. Sau đó đưa ta ra ngoài, ngươi ta đều không nên lãng phí miệng lưỡi. Người trẻ tuổi nóng tính là không sai, nhưng ngươi cũng không muốn không coi ai ra gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong Trương Văn Cẩn cũng lộ ra không thích vẻ. Không phải ta không coi ai ra gì, là các ngươi quá cầm bản thân coi ra gì, không phải liền là một chút người chết à. Ta chỉ nghe nói qua người sống đùa giỡn người chết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người chết đùa giỡn người sống. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, nói ra. Cho dù có người nguyện ý bị các ngươi đùa giỡn, người kia cũng không phải ta. Hừ, mồm mép khéo léo, đã ngươi muốn sử dụng cái kia một lần miễn xông cơ hội, vậy thành toàn cho ngươi. Lục Bá Hậu rốt cuộc chịu đựng không nổi lửa giận. Trong nháy mắt điểm ra, tư không lần nữa xuất hiện một đạo quang môn. Tiêu Phàm nhìn mấy người một cái, hết sức chỉnh trọng nói. Lần này, ai cũng đừng lôi kéo ta. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một cái lắc mình liền xông vào cái kia quang môn bên trong. Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, quang môn khép kín, ba người nhìn qua Tiêu Phàm rời đi địa phương thật lâu thất thần, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà thực đi. Lẽ nào có cái lý ấy, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, người như vậy coi như trở thành đỉnh cấp luyện dược sư đoán chừng y đức cũng không được tốt lắm. Lục Bá Hậu phẫn nộ nói, kỳ thật hồi tưởng một cái, ta cũng cảm thấy hắn không có nói sai. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương Văn Cẩn suy nghĩ một chút nói. Có lẽ không phải hắn không coi ai ra gì, mà là chúng ta quá cầm bản thân coi ra gì. Ta nói lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương, ngươi cái gì như thế thời điểm rèm pha bản thân. Chúng ta vạn năm trước đó chính là tiếp cận nhất dược thần người, bản thể đoán chừng đã sớm đạt tới cảnh giới cao hơn, nhưng một chút tiểu bối tôn sư trọng đạo, bản này cũng không có cái gì sai. Lục Bá Hậu cau mày một cái. Nhưng tiểu bối tôn sư trọng đạo cố nhiên không có sai, có thể chúng ta ba người lại không dạy hắn cái gì, dựa vào cái gì nhường hắn tôn sư trọng đạo đâu. Phía trước 99 quan nhân đoán chừng còn khắp nơi làm khó hắn, hắn trong lòng có điểm tức giận không phải rất bình thường sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương Văn Cẩn lắc lắc đầu nói. Lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương nói đúng, huống hồ, hắn tại gây khó khăn đủ đường tình huống dưới, còn có thể xông đến nơi này. Ngươi cho rằng chúng ta ba cái tại luyện dược một đường trên nhất định có thể đủ thắng quá hắn sao? Yến các chủ cũng gật gật đầu. Ngừng lại, hít sâu một cái tiếp tục nói. Chúng ta ba cái dù sao chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi, những năm này căn bản không có tiến bộ, các ngươi hai cái liền có thể cam đoan, nếu để cho các ngươi sấm quan tại gây khó khăn đủ đường tình huống dưới các ngươi có thể thuận lợi đến nơi này. Không thể. Hai người lắc đầu chăm miệng một lời nói ra. Đã như vậy, hắn không đem chúng ta để ở trong mắt cũng rất bình thường, chính như hắn nói, là chúng ta một mực quá cầm bản thân coi ra gì mà thôi. Nói đến đây, Yến các chủ cũng thật sâu thở dài một hơi. Lục Bá Hậu ngấm lại nói ra. Các chủ, lão vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương, nghe các ngươi vừa nói như thế, ta cảm giác tiểu tử này đoán chừng là thật có thực lực không đem chúng ta để ở trong mắt, khó trách hắn như thế phách lối, so năm đó tà thần tiểu tử kia còn phách lối. Ngươi hiện tại minh bạch đáng tiếc đã trễ, hắn đều đã trở về. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương Văn Cẩn thật sâu thở dài một hơi. Ai? Lục Bá Hậu cảm xúc xa xút vô cùng, tựa như mất đi một dạng rất trọng yếu đồ vật. Có lẽ còn không muộn. Lúc này Yến các chủ đột nhiên nói ra. Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba vẫn là có hy vọng nhìn thấy hắn, đến thời điểm liền đem cái này vạn thánh dược cắt giao cho hắn. Các chủ, ngươi, vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu đồng thời biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vạn thánh dược các sứ mệnh đã đến, lưu ở chỗ này đã trải qua không có quá nhiều giá trị, chúng ta đoán chừng cũng rất nhanh hôi phi yên diệt, làm sao không thành toàn một cách bọn họ đâu, cũng để cho chúng ta vì quê quán làm chút cống hiến. Yến các chủ thoải mái cười nói. Nhìn đến chúng ta tâm cảnh tu luyện hay là bất quá quan a, cùng các chủ so kém xa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e díp phong Trương Văn Cẩn cười cười. còn tu luyện cái rắm, đều muốn tán đi, chỉ là không biết chúng ta bản thể hiện tại như thế nào. Lục Bá Hậu đạm mạc cười một tiếng, khi nhắc tới bọn hắn bản thể lúc, thần sắc lại trở nên ngưng trọng vô cùng. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào quang môn, chỉ cảm thấy không gian xung quanh một trận vặn vẹo, thân thể đều kém chút chen bể. Trước đó có phúc quang hộ thể còn tốt một chút, nhưng là mất đi phúc quang thực không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Sau một lát, một tia sáng tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Truyền tống đóng cửa. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, xuyên thấu qua cái kia quang môn, Tiêu Phàm nhìn thấy vô số tu sĩ đang theo dõi hắn vị trí phương hướng. Hô một tiếng, Tiêu Phàm từ truyền tống quang môn bên trong bắn nhanh ra, hô hấp đến đã lâu không khí, Tiêu Phàm lại tham lam mút vào mấy khẩu. Kiếm Hồng Trần đi ra. Lúc này mới một ngày không đến thời gian mà thôi, vậy mà đã trải qua sớm bị loại, hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng luyện dược trình độ thật đúng là không phải bình thường kém. Dược võ song tu không ít người, nhưng là cả hai đều am hiểu thiên tài quá ít, Sở Đại Thiếu chính là trong đó người nổi bật, tuyệt thế hiếm thấy thiên tài. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, phần lớn người lộ ra vẻ khinh bỉ, bất luận là Sở gia cổ thành người, vẫn là cửu vực tu sĩ, Tiêu Phàm cũng không thiếu đắc tội bọn hắn. Đầu tiên là khiêu khích cùng bại hoàn toàn Sở gia cổ thành trẻ tuổi một đời. Lại trấn nhiếp cửu vực thiên tài luyện dược sư, những người này có thể ước gì nhìn Tiêu Phàm xấu mặt, mà hiện tại chính là một cái rất tốt cơ hội. Cảm thụ đến đám người trào phúng ánh mắt, Tiêu Phàm cau mày một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cùng người như vậy cãi lại có ý gì đâu. Không biết kiếm thiếu hiệp xông qua bao nhiêu quan à. Trong đám người vẫn là có người nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Sợ đắc tội Tiêu Phàm còn chỉ dám truyền âm, bất quá ngữ khí bên trong đều là vẻ trào phúng. Tiêu Phàm liếc nhìn đám người một cái, đáp lại cái kia thanh âm nói. Ta thông quan, ngươi tin không? Ha ha! Quả nhiên không hổ là kiếm thiếu hiệp, thực lực siêu quần, khoác lác trình độ cũng rất lợi hại nha. Đó là khẳng định, nói không chừng kiếm thiếu hiệp còn là một vị trong truyền thuyết dược thần đâu. Hắn nếu là trong truyền thuyết dược thần, ta Sở ra vẫn là thần tộc đâu. Thông qua một châm quan, mặc dù quả thật có người thông qua một châm quan thế nhưng người ấy khẳng định không phải hắn Kiếm Hồng Trần. Thứ bậc một vòng đấu kết thúc, tự nhiên là biết rõ xông qua chăm chỉ là ai, đến thời điểm nhưng chính là hung hăng đánh hắn mặt. Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, đám người không kiêng nể gì cả trào phúng lên, bọn hắn nơi nào sẽ tin tưởng Tiêu Phàm luyện dược trình độ. Lúc đầu mặc dù thắng Sở gia trẻ tuổi một đời tuyển ra ba người, nhưng phần lớn người cho rằng Tiêu Phàm chỉ là mưu lợi mà thôi, cũng không có quá nhiều thực lực thể hiện. Ta lại không nhường các ngươi tin. Tiêu Phàm lơ đễnh nhún nhún vai, dù là muôn người mắng mỏ. Hắn cũng có thể bình tĩnh như tùng. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền quay người rời đi. Cái này vòng thứ nhất đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới bắt đầu. Hơn nữa vòng thứ hai trước đó cũng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tiêu Phàm hiện tại chỉ muốn tìm tới Hề Lão, thử xem bản thân ngăn cản mệnh chọc chi khí xanh giới cuối cùng ở nơi đó. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1230. Sở ra cấm địa. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm liền trở lại chỗ ở, nhưng hắn thất vọng là Hề Lão cũng không xuất hiện. Đoán chừng Hề Lão cho là ta còn tại Sấm Quan a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Gần nhất vì cha mẹ sự tình lộ ra tương đối nóng nảy. Nhìn đến vẫn là tâm cảnh tu luyện bất quá quan a. Thôi, dù sao còn có không ít thời gian, vậy thì tìm hắn kiếm pháp tu luyện một cách đi, mặc dù hiện tại không cần quá mức quan tâm một chiêu một thức, nhưng nhiều tu luyện một chút tổng không có chỗ hại. Tiêu Phàm bình tĩnh một cái suy nghĩ. Sau đó tâm thần nhanh chóng chìm vào tu la truyền thừa bên trong, lần trước tìm không ít chiến kỹ. Hắn đều không được hài lòng, cuối cùng chỉ là dung hợp vô tận chi kiếm. vô tận chi kiếm uy lực ngược lại là không yếu, tương đương với cửu phẩm cao cấp chiến khí uy lực, nhưng là tại không có dung nhập càng nhiều kiếm pháp trước đó, uy lực thì không cách nào tăng lên. Đối chiến chiến thánh hậu kỳ, vô tận chi kiếm tạm thời còn có thể đối địch, nhưng là nếu như đánh nhau chiến thánh đỉnh phong nói, vậy thì có chút cố hết sức. So với sát na phương hoa uy lực, vô tận chi kiếm vẫn còn có chút không bằng, đối mặt chiến thánh đỉnh phong Tiêu Phàm bây giờ có thể dùng cũng chỉ có sát na phương hoa. Tiêu Phàm rất rõ ràng, chiến kỹ cùng công pháp đều ở đây tại tinh, không ở chỗ nhiều, nhưng mấu chốt là, vô tận chiến quyết để thập trọng cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Chỉ có dung hợp vô số công pháp và chiến kỹ, Tiêu Phàm mới có thể tìm tới nhất thích hợp tự mình tu luyện phương thức, từ đó kết khép lại một đời tu la điện chủ tàn niệm, sáng tạo ra hắn bản thân vô tận chiến quyết để thập trọng. Bất quá, đây là một cái cực kỳ dài lâu quá trình, muốn đột phá chiến thần cảnh công pháp cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là một khỏa vô địch tu luyện chi tâm. Cự ly một bước này, Tiêu Phàm còn cần quá nhiều tôi luyện. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm tới một bản không trọn vẹn chiến kỹ, tên là Giết Thần Bảy Thức, bất quá tu la truyền thừa bên trong vẹn vẹn ghi lại phía trước ba thức. Dẫn ra lấy vô tận chiến điển tu luyện mấy cái thời điểm, lấy Tiêu Phàm thiên phú, thậm chí ngay cả nhập môn đều không vào, có thể nghĩ tu luyện cái này Giết Thần Bảy Thức độ khó to lớn. Không hổ là thần giai chiến kỹ, cho dù là tàn thức, đều như thế gian nan. Tiêu Phàm thở dài. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, hắn tu luyện tu la tam kiếm để tam kiếm diệt thần, không phải cũng hoa thời gian rất lâu, mới chạm tới ngưỡng cửa sao. Hơn nữa cái này còn là bởi vì hắn biết tu la tam kiếm hoàn chỉnh kiếm phổ, hiện tại cái này giết thần bảy thức liền tổng cương đều không có. Coi như tu luyện thành công, đoán chừng cũng chỉ có thể tu luyện phiên bản đơn giản hóa. Ta vẫn là quá chỉ vì cái trước mắt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, rất nhanh liền bình phục suy nghĩ, những ngày qua sự tình quá nhiều, hắn liền thời gian tu luyện đều không có, một mực không có lĩnh ngộ hài lòng chiến kỹ. Về phần vô tận chiến quyết để thập trọng, Tiêu Phàm càng là một điểm đầu mối đều không có. Cũng may hắn cách một bước kia còn rất dài đường muốn đi, cũng không nhất thời vội vã. Tiêu Phàm phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, sau đó đi ra ngoài, lại là nhìn thấy Hề lão đang tại trong đại điện chờ lấy hắn. Nghe nói ngươi từ vạn thánh dược các bên trong đi ra, không nghĩ tới là thật, xông đến thứ mấy quan. Hề lão trước tiên mở miệng nói, trên mặt đều là hiền lành tiếu dung. Ta nói ta xông qua một châm quan, Hề lão tin sao? Tiêu Phàm cười cười. Ta tin. Hề lão đầu tiên là sững sờ, sau đó hết sức chỉnh trọng gật gật đầu. A. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem Hề lão, phải biết, người khác nghe hắn nói như vậy, đều là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem hắn đây. Lại càng không cần phải nói tin tưởng hắn. Tu la điện điện chủ, vô luận sáng tạo như thế nào kỳ tích, ta đều tin tưởng. Hề lão cười tủm tỉm nói, đối Tiêu Phàm hắn tràn ngập tự tin, lại nói. Huống chi, không lâu trước đó thật có người xông qua một châm quan, người này là ngươi rất bình thường. Tiêu Phàm không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, hỏi. Hề lão, mệnh chọc chi khí mang đến không có. Năng lực ta có hạn, chỉ có thể mang đến nhiều như vậy. Hề lão trong bàn tay lấy ra một đoàn xương mù màu máu. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi, há miệng hút vào, đoàn kia mệnh chọc chi khí lập tức bị Tiêu Phàm hút vào trong miệng, hắn lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ, liền bắt đầu luyện hóa. Kém không được nhiều chừng nửa canh giờ, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, cau mày. Thế nào? Hề lão lo lắng hỏi. Điểm ấy mệnh chọc chi khí đối ta đã trải qua không có một chút tác dụng nào. Tiêu Phàm lắc đầu, hít sâu một cái nói. Hề lão, có thể hay không trực tiếp mang ta đi sở ra phong ấm chi địa? Hiện tại, Hề lão kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng là Tiêu Phàm ánh mắt kiên định tới cực điểm, hơn nữa Hề lão lại muốn cho Tiêu Phàm hỗ trợ giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời không tiện cự tuyệt. Không sai, chính là hiện tại, vừa vặn cự ly vạn thánh dược điển vòng thứ hai còn có một chút thời gian, ta nghĩ thử nghiệm một cách ta danh giới cuối cùng ở nơi đó. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Nhìn thấy Hề lão lo lắng bộ dáng, Tiêu Phàm lại vội vàng nói. Hề lão, ngươi yên tâm, ta không biết chỉ vì cái trước mắt, ta mà chết, ai tới cứu ta mụ mụ đâu. Hề lão trong lòng một trận trầm ngâm, hắn phân tích một lần Tiêu Phàm tiến vào phong ấm chi địa lợi và hại, hồi lâu mới nói. Tốt, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta, nếu như thân thể tiếp nhận không được, nhất định muốn trước tiên đi ra, ta giúp ngươi ngăn cản mệnh chọc chi khí. Tốt. Tiêu Phàm không chút do dự gật gật đầu. Đi theo ta. Hề lão quay người mang theo Tiêu Phàm rời đi. Giờ phút này đã là đêm tối, bất quá Sở gia cổ thành vẫn như cũ sáng như ban ngày, nhất là vạn thánh